Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1331, chương 1331, Bạch Mã Nghĩa Tòng. Toánh âm thành Tây, lang pha, pha bên trong sóng nước lấp loáng, liên diệp ruộng ruộng, pha một bên cỏ xanh như tấm đệm, hoa dại đoá đoá, dọc theo pha có một đảo quanh co đường nhỏ. Đảo bên cạnh trồng cây liễu, liễu diệp bích lục, cành liễu như tơ, theo gió lắc lư, một phái cuối xuân cảnh sắc. Công Tôn Tục tin ngựa từ cương, dùng trong tay trường mâu nhàm chán gọi đỉnh đầu cành liễu. Ven đường cỏ dại, đem từng đóa nở rộ tiểu thảo đánh nát. Đối trước mắt vô biên cảnh xuân hoàn toàn không có nửa phần cảm thụ, thật nóng a. Hắn kêu, giải khai giáp ngực, giật ra vạt áo, lộ ra ướt sũng lồng ngực. Xuân gió thổi qua, rốt cục có mấy phần ý lạnh, nhưng trong lòng nôn nóng lại chưa giảm nửa phần. Làm sao cũng không có tới mấy cái đầu lâu để cho ta chặt một chặt. Xuất một chút điều khí, một bên Bạch Mã Nghĩa Tòng nhóm cười rộ lên, một cái mặt mũi tràn đầy râu quai nón trung niên kỵ sĩ nói ra. Thiếu quân hầu, đầu lâu ngươi là không trông cậy được vào, giết hồ lệnh vừa ra, cái nào hồ cầu dám lạc đàn. Chung quanh hắn nhìn xem, thật muốn ngứa tay, chúng ta đi đến xa một chút, tìm yên lặng thôn xóm. Lời còn chưa dứt, Công Tôn Tục ánh mắt ngang qua tới, ngươi có ý tứ gì? Muốn hại ta bị chạy trở về? Kỵ sĩ kia lúng túng chép miệng một cái. Vội vàng nói, thiếu quân hầu, ta cũng không có ý tứ này. Ta đây không phải, nơi này là Trung Nguyên, không phải U Châu. Các người khiêm tốn một chút, muốn là người nào cõng ta làm những cái kia trộm đạo sự tình. Cũng đừng trách ta trở mặt không quen biết. Thật muốn ra chuyện, không phải ném chính các ngươi mặt, mà chính là ném chúng ta U Châu mặt người. Chẳng lẽ chúng ta U Châu người còn muốn bị Lương Châu người chê cười cả một đời hay sao? Công Tôn Tục tức giận bất bình, Lưu Bị cái kia tai to tặc. Hố chết ta, nâng lên Lưu Bị, Bạch Mã Nghĩa Tòng nhóm đều có chút nổi nóng. Lưu Bị đến Trung Nguyên thời gian không dài, nhưng nhẹ tại bỏ tới. Tại Dự Châu dư luận cực kém, bởi vì cùng là U Châu người. Công Tôn Tục bọn người thụ liên lụy, thì liền Tôn Sách đều biết sự kiện này, đặc biệt nhắc nhở hắn kiên nhẫn một chút, không muốn cùng bách tính phát sinh xung đột, bách tính cũng liền thôi. Công Tôn Tục cùng bọn hắn liên hệ cơ hội không nhiều. Thế nhưng là năm thì 10 họa bị Mã Siêu chế nhạo. Cái này khiến Công Tôn Tục rất khó chịu, Lương Châu người đều là khương tặc. Mã Siêu cũng là khương chủng, thế mà còn dám chê cười ta. Công Tôn Tục không phục, nhưng U Châu người danh tiếng bị hủy trước đây. Luận võ công, hắn cũng không phải Mã Siêu đối thủ. Ngang dọc Bắc Cương Bạch Mã Nghĩa Tòng tại vượt biển lúc tổn thất hơn phân nửa. Chỉ còn lại có hơn 30 kỵ, cũng không cách nào cùng Mã Siêu xuất lĩnh Bạch Mạo Sĩ đọ sức. Khắp nơi ăn quả đắng. Làm đến Công Tôn Tục nín nổi giận trong bụng, không chỗ phát tiết. Hôm nay Tôn Sách tại Toánh Âm tạm thời trú, sẽ phải gặp không ít khách mời, tạm thời không thể hành quân. Công Tôn Tục hai ba khẩn cầu, chủ động đảm nhiệm du kỵ, ra doanh tìm hiểu tình huống, ở ngoài thành đi loanh quanh, giải sầu một chút. Nếu như có thể gặp phải khúc nghĩa phái ra du kỵ, giao giao thủ, chặt mấy khỏa thủ cấp, cũng có thể ra một cơn giận. Thế nhưng là hắn cũng rõ ràng, khả năng này rất nhỏ. Khúc nghĩa chủ lực còn tại Côn Dương, phụ thành một vùng, cách Toánh Âm chí ít 200 dặm. Coi như khúc nghĩa cẩn thận nữa, cũng sẽ không đem du kỵ an bài xa như vậy. Dựa vào giết người giải buồn ý nghĩ đại khai dẫn hội thất bại, cho nên Nghĩa Tòng kỵ sĩ mới có thể sách như thế đề nghị. Bất quá Công Tôn Tục tâm lý rõ ràng, nơi này không phải U Châu, hắn cũng không phải cái gì thiếu quân hầu, hắn chính là một người chất, chọc giận Tôn Sách, coi như không chặt hắn thủ cấp, đuổi hắn hồi U Châu liền đầy đủ hắn khó chịu. Phụ thân công Tôn Toàn tình cảnh khó khăn, cần Tôn Sách trợ giúp. Vừa nghĩ tới U Châu tình thế, nghĩ đến Lưu Hòa đã trở lại U Châu, công Tôn Tục tâm lý thì rất cảm giác khó chịu. Thiếu quân hầu, ngươi nhìn, một cái kỵ sĩ đột nhiên giơ tay lên. Công Tôn Tục dọc theo kỵ sĩ ngón tay nhìn qua, gặp mấy cái kỵ sĩ ở phía xa bóng cây bên trong như ẩn như hiện. Nếu như không là bọn họ tầm mắt tốt, lại thói quen tại trên thảo nguyên tìm kiếm địch nhân, đối hồ kỵ thói quen hết sức quen thuộc, còn thật không dễ dàng phát hiện. Thanh sắc sói cờ, tỏa áng đầu lâu, công Tôn Tục tìm tới cảm giác quen thuộc cảm giác. Đây là hồ kỵ, tuyệt đối là Khúc Nghĩa bộ hạ. Tôn Sách bộ hạ không có người hồ kỵ binh, hôm nay tới đúng. Công Tôn Tục cấp tốc kéo tốt y phục, buộc lên giáp ngực, mang tốt đầu khôi. Bọn họ nói thành Tây cái này pha gọi lang pha lúc. Lão tử còn nói nơi này chỗ nào sói. Chưa từng nghĩ thật làm cho lão tử đụng tới. Đều cho lão tử đánh lên tinh thần đến. Đừng để một cái hồ cầu chạy mất. Bạch Mã Nghĩa tổng nhóm cũng tinh thần. Nắm chặt thời gian chỉnh lý áo giáp vũ khí. Chuẩn bị tác chiến. Bất quá bọn hắn thân phụ bảo hộ công Tôn Tục an toàn chi trách. Không dám khinh thường, thiếu quân hầu, hồ cầu nhóm thua thiệt qua, đều cẩn thận, một đội du kỵ ít thì 50 người, nhiều thì 100 người, chúng ta mới 30 mấy cái, chưa chắc là, công Tôn Tục quay đầu nhìn kỵ sĩ kia, một miếng nước bọt thoá tại trên mặt hắn, chửi ầm lên, chưa chắc là đối thủ, người nhóc con có phải hay không muốn nói cái này, ta nói thế nào ngươi mới tốt. Đến nơi này mấy tháng, ngươi còn không có lấy lại tinh thần. Ngươi nhìn bọn ta mặc trên người, cầm trong tay, bên nào không so tại U Châu thời điểm mạnh, lại nhẹ nhàng lại rắn chắc, trừ chiến mã không có ngựa giáp. Chúng ta cùng giáp kỵ không có gì khác biệt, còn sợ mấy cái hồ cẩu. Ngươi muốn là sợ, tránh đi sang một bên, về sau không cho phép tự xưng là Bạch Mã Nghĩa Tòng. Bạch Mã Nghĩa Tòng gánh không nổi cái mặt này. Kỵ sĩ kia bị mắng đỏ bừng cả khuôn mặt, cũng gấp dục ngựa lao ra. Sợ không phải Bạch Mã Nghĩa Tòng, lão tử hôm nay không phải chặt mấy khỏa đầu lâu không thể. Này mới đúng mà. Công Tôn Tục toét miệng cười to, cũng đá ngựa lao ra. Trong chốc lát, hơn 30 tên Bạch Mã Nghĩa Tòng đã thu thập sẵn sàng. Theo công Tôn Tục bắt đầu trùng phong, bọn họ đều là công Tôn Toàn theo Bạch Mã Nghĩa Tòng bên trong chọn lựa ra tinh nhuệ. Từng cái có thể kỵ thiện xạ, làm đến một tay thật dài mâu, trang bị kiểu mới áo giáp, quân giới về sau, mỗi ngày theo Bạch Mạo Sĩ huấn luyện chung, so tại U Châu thời điểm còn muốn khắc khổ, trạng thái thật tốt, chỉ là một mực không có thực chiến cơ hội. Hiện tại cơ hội bất ngờ tới, bọn họ đều có chút hưng phấn, bất quá bọn hắn đều là thân kinh bách chiến tinh nhuệ. Rất nhanh tại gia tốc chạy bên trong hình thành thế trận xung phong. Bọn họ không để ý công Tôn Tục phản đối, từ mấy cái võ nghệ lớn nhất tinh xảo kỵ sĩ hướng ở phía trước vì tên nhọn. Bảo vệ công Tôn Tục, công Tôn Tục tức giận đến chửi ầm lên. Thậm chí dùng trong tay trường mâu đi quất đánh bọn hắn cũng không làm nên chuyện gì. Hơn 30 kỵ cuốn lên một đạo cuồng biểu, lượn quanh một đường vòng cung, hướng trong rừng cây du kỵ đánh tới. Cơ hồ tại đồng thời, gần bách kỵ theo trong rừng cây giết ra đến. Có giơ trường mâu, có giơ hoàn đao, càng nhiều giơ cung tiễn. Những thứ này du kỵ là Khúc Nghĩa bộ hạ hung nô kỵ binh. Sớm liền phát hiện công Tôn Tục bọn người, nhưng bọn hắn không có coi là chuyện to tát. Bọn họ đối Trung Nguyên kỵ binh luôn luôn có rất mạnh ưu thế tâm lý. Nhận định chỉ cần không ngắn binh giao tiếp, vẻn vẹn luận kỵ xa, bọn họ vững vàng chiếm thượng phong. Riêng là tại loại này nắm chắc lần binh lực ưu thế tình huống dưới. song phương cách xa nhau cách 6-70 bước lúc, các kỵ sĩ buông tay ra bên trong dây cung, mũi tên chạy như bay tới, một hơi về sau, hung nô kỵ binh mũi tên bắn tới trong trận, tất cả mọi người giơ lên cột vào cánh tay trái Tiểu Thuẫn, bảo vệ mặt cùng đầu ngựa, đinh đinh đương đương một trận giòn vang, tia lửa tung tóe, trừ có mấy cái con chiến mã trúng tên bên ngoài, hắn kỵ sĩ không một người thụ thương. Nam Dương mới giáp, danh bất hư truyền, Công Tôn Tục hoàn toàn yên tâm, giơ lên mâu sát, hét lớn một tiếng, nâng cờ, nâng ta Bạch Mã Nghĩa Tòng chiến kỳ. Ấy, Bạch Mã Nghĩa Tòng lớn tiếng xưng giả, tung ra cuốn tại cán mâu chiến kỳ. Chiến kỳ nghênh phong triển khai, một con ngựa trắng móng trước bay lên không trung, ngẩng đầu hí dài, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN